Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, từ đâu tới cơ hội. Theo Diệp Thần tâm cảnh biến hóa, hắn cũng biến thành càng ngày càng bình tĩnh. Có lẽ ở cái này trong lúc mấu chốt, nếu như mình quá phận khoa trương, sẽ chỉ làm người khác bài xích chính mình. Kia đối chính mình là một kiện vô cùng bất lợi sự tình. Nếu như Diệp Thần chỉ có một người cũng liền thôi, rất khác nhau đi chi. Thế nhưng là Tô Tĩnh Nhã các nàng làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Diệp Thần hai mắt toát ra rảo hoạt dị sắc, móc ra điện thoại cho Dương Nguyên Lãng đánh tới. Từ khi cùng Diệp Thần từ biệt về sau, Dương Nguyên Lãng thì 10 phần muốn tìm Diệp Thần đi ra chơi. Thế nhưng là lão cha không cho, đồng thời đem hắn nhốt vào gian phòng bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Đệ nhất, không tin tưởng con mình có thể thật cùng Diệp Thần nhờ vả chút quan hệ. Thứ hai, Diệp Thần bây giờ đang tại trên đầu gió đỉnh sóng. Không tới kết quả cuối cùng, người nào cũng không biết song phương hội đấu tới khi nào. Tiếp vào Diệp Thần điện thoại, Dương Nguyên Lãng nguyên bản phiền muộn tâm tình trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Diệp thiếu gia, chỉ thị gì? Điện thoại một đầu khác Diệp Thần nói ra. Dương huynh gần đây thân thể như thế nào? Có thời gian hay không đi ra uống 2 chén? Có, người khác mời không nhất định, nhưng là Diệp thiếu gia mở miệng. Sự tình gì đều dựa vào về sau. Thời gian nào? Hiện tại, tốt. Vậy ta đi đường hội quầy rượu, chờ ngươi. Dương Nguyên Lãng nói thẳng một cái quán ba tên. Không vội, Dương huynh cũng biết, gần nhất ta cùng Thanh Bang náo một chút khó chịu. Có cảnh sát luôn luôn tìm ta phiền phức. Không biết Dương huynh có thể hay không hẹn đến cái kia sở cảnh sát cục trưởng. Còn có tên kia cảnh sát, mọi người cùng nhau đi ra ngồi một chút. Diệp Thần chậm rãi đến. Không có vấn đề. Ta cùng Bạch cục trưởng vô cùng quen, kêu lên hắn, Dương Nguyên Lãng một chút không do dự nói đến, Diệp Thần khóe miệng hơi hơi treo lên một cái tà tiếu. Đem điện thoại thả tiến túi, trong tay nắm lấy vali mật mã trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không có ai biết hắn ẩn nặc ở nơi nào, đem hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau. Diệp Thần tại tối tăm trong góc đi tới. Chúc ngươi may mắn, Yến Kinh khu náo nhiệt, một gian tên là đường hội quầy rượu hào hoa gian phòng bên trong. Một cái vóc người so Dương Nguyên Lãng tiểu không ít trung niên nam nhân. Trên mặt chính lộ ra lấy lòng nụ cười. Dương thiếu, không biết thời gian này tìm ta đi ra ngoài là vì sự tình gì? Cái này người chính là Dương Nguyên Lãng trong miệng Bạch cục trưởng. Bạch Mậu Học, theo cảnh nhiều năm hắn. Nội tâm biết rõ, giống Dương Nguyên Lãng dạng này đại thiếu gia, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới chính mình uống rượu. Hắn vẫn là vô cùng có tự mình hiểu lấy. Dương Nguyên Lãng tuy nhiên thân là đại thiếu gia, mà lại bề ngoài mập mạp hắn xem ra có chút ngốc. Thế nhưng là hắn nội tâm lại không có chút nào ngốc. Ha ha, Bạch ca nói cái này kêu cái gì lời nói. Chẳng lẽ ta xin ngài uống chút rượu, phải có chuyện gì? Lại nói, Bạch ca là nhận làm đồng dạng chuyện nhỏ ta giải quyết không sao? Bạch Mậu Học cười khổ, nói gì vậy? Lão tử nhà ngươi là chính trị bộ bộ trưởng. Nói một cách khác, chính mình thiên đồ đại nghiệp đều tại lão đầu tử nhà ngươi trên tay. Ta nào dám loại suy nghĩ này, Dương thiếu hiểu lầm. Ta tự phạt một chén. Nói, bưng lên trên mặt bàn bia ngửa cổ xử lý. Ngay lúc này, Lý Mộng Tuyết cũng khoan thai tới chậm, đẩy cửa ra trong nháy mắt, liền thấy chính mình cục trưởng ngay tại một người trẻ tuổi trước mặt rót rượu. Thân thể chấn động, trên quan trường sự tình, nàng kinh lịch không nhiều. Thế nhưng là bây giờ chính mình người lãnh đạo trực tiếp vậy mà tại một người trẻ tuổi trước mặt. Như thế như vậy. Đối nội tâm của nàng trùng kích lực vẫn là vô cùng lớn. Cục trưởng, Bạch Mậu Học phất phất tay, ra hiệu Lý Mộng Tuyết trước không cần nói. thẳng đến cầm trong tay bia toàn bộ uống hết về sau. Thật sâu đánh một cái tửu nấc, mới quay về Dương Nguyên Lãng nói đến. Dương Thiếu, vị này là chúng ta sở cảnh sát Cảnh Hoa, Lý Mộng Tuyết, không biết ngươi muốn tìm cái kia cảnh viên có phải hay không nàng. Nhưng trong lòng thì oán thầm, cái này đại thiếu gia sẽ không phải là coi trọng Lý Mộng Tuyết. Chuyện này không dễ làm a, mọi người đều biết, Lý Mộng Tuyết tại trong cục cảnh sát, đây chính là nổi danh quả ớt, người bình thường căn bản hàng phục không, bất quá, giống như người kia có thể. Lý Mộng Tuyết nghe được cục bộ dạng như thế giới thiệu chính mình thời điểm, tâm tình có chút khó chịu. Ám đạo đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này mập mạp thiếu gia muốn cục trưởng làm chính mình người hòa giải? Ngay lúc này, cửa vị trí lại một lần nữa bị một người mặc quần áo thoải mái thanh niên đẩy ra. Người này chính là Diệp Thần. Chỉ thấy hắn hôm nay tựa như là cố ý tân trang một chút chính mình kiểu tóc. Xem ra càng thêm thanh tú đẹp trai. Diệp Thần đi tới về sau, đầu tiên là nhìn xem một bên Lý Mộng Tuyết, sau đó đối với Bạch Mậu Học khách khí nói đến. Cục trưởng đại nhân, đã lâu không gặp. Bạch Mậu Học nhìn thấy Diệp Thần thời điểm kém chút khóc. Ám đạo Dương Nguyên Lãng tiểu tử này đến cùng chơi cái gì nhiều kiểu? Ngươi một cái đại thiếu còn chưa đủ à? Vậy mà đem tôn này sát thần mời đến. Hắn rõ ràng ký giả. Lần trước thị ủy bí thư tự mình tìm tới chính mình phóng thích Diệp Thần. Bởi vì chuyện kia, chính mình còn tự thân điều tra Diệp Thần bối cảnh. Thật sự là không nhìn không biết. Xem xét giật mình, Diệp thiếu gia nói giỡn. Lúc này mới mấy ngày không có nhìn thấy mà thôi. Lý Mộng Tuyết nhìn lấy Diệp Thần, một mặt hoài nghi. Mấy ngày nay nàng cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở Diệp Thần chỗ đó. Có thể nói hắn ngôn hành cử chỉ đều ở trong mắt chính mình. Hôm nay làm sao có tâm tư xuất hiện ở đây? Không nghĩ ra, bốn người ngồi xuống, phục vụ viên, rất nhanh hơn đến mấy đạo ngon miệng thức nhắm, đồng thời nhắc tới mấy cái két bia. Diệp Thần hôm nay cũng không nói chính mình không uống rượu. Cầm lên một chai bia đối với Bạch Mậu Học nói đến. Bạch cục trưởng, hai ngày trước bởi vì công ty sự tình, huyên náo có chút quá đầu, cho ngài thêm không ít phiền phức. Ở chỗ này, ta uống trước rồi nói. Nói, Diệp Thần giơ chai rượu lên uống một hơi cạn sạch. Bạch Mậu Học mộng, ngươi đây là ý gì? Ngay sau đó, Diệp Thần lại một lần nữa cầm lấy một chai bia. Bạch cục trưởng, nói thật với ngươi, ta chính là một người trẻ tuổi, làm việc có chút xúc động, ngươi cũng đừng để trong lòng. Ngày nào ngươi nếu là thật cảm thấy ta cái nào một số chuyện làm được có chút quá nóng, liền nói, ta nhất định làm theo. Nói, Diệp Thần lại là xử lý một bình. Lý Mộng Tuyết híp mắt, một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Diệp Thần, ám đạo cái này người đổi tính. Bình thường không đều là cao cao tại thượng một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng sao? Cái này là làm sao? Ai ngờ Diệp Thần lại một lần nữa lấy ra một chai bia. Đối với Lý Mộng Tuyết, trên mặt lộ ra thành khẩn nụ cười. Ngươi nói đúng, ta cùng Thanh Bang sự tình. Kết quả bất luận ai thắng ai thua, ta đều sẽ không có kết quả tử tế. Cho nên, ta ủng hộ ngươi, dừng tay. Lý Mộng Tuyết máy móc thức cầm lấy bia, một mặt giật mình nhìn chằm chằm Diệp Thần, một đôi mắt đẹp kém một chút rơi xuống. Có quỷ, tuyệt đối có quỷ, hôm nay Diệp Thần không giống nhau, thế nhưng là để cho nàng nói ra cụ thể chỗ nào không giống nhau. Nàng lại không nói ra được, cứng rắn là theo chân Diệp Thần uống nhiều nửa bình, bia vào trong bụng về sau. Lý Mộng Tuyết khuôn mặt lộ ra có chút ửng đỏ, vốn là xinh đẹp khuôn mặt, bây giờ dâng lên một đóa đỏ ửng, khiến người ta xem ra mơ màng phi phi. Diệp Thần càng là như vậy, trong lúc nhất thời nhìn có chút như si như say, kìm lòng không được nói đến. Thật đẹp. Lý Mộng Tuyết nghe được cái này hỗn đản ca ngợi, sắc mặt biến đến càng đỏ, trắng Diệp Thần liếc một chút. Lưu Minh, Dương Nguyên Lãng ngồi ở một bên. Tuy nhiên không minh bạch Diệp Thần tại sao muốn đối người cục trưởng này khách khí như thế. Bất quá, làm một cái bột sát, đã thần tượng làm như thế. Tất nhiên có hắn đạo lý, chính mình phối hợp liền tốt. Kể từ đó, bởi vì Diệp Thần điệu thấp khiêm tốn, tăng thêm Dương Nguyên Lãng ở một bên thổi phồng mãnh liệt khen. Trong lúc nhất thời để Bạch Mậu Học có chút phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cũng có một ngày như vậy. Hai cái đại gia tộc thiếu gia, đối với mình khách khí như thế. Qua lần rượu, Bạch Mậu Học đã có chút men say. Nói chuyện cũng bắt đầu tự nhiên rất nhiều. Một thanh ôm Diệp Thần, đầy miệng tửu khí đối với hắn nói ra. Lão đệ, ta nói cho ngươi. Tuy nhiên ngươi Bạch ca ta cấp quan điểm nhỏ, nhưng muốn nói tại Yến Kinh, lớn nhất xài được, vẫn là lão ca ta. Về sau, chỉ cần là cần lão ca địa phương, ngươi thì cứ việc nói. Lý Mộng Tuyết nhìn đến chính mình cục trưởng uống nhiều, nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, lập tức đứng người lên đi đến Bạch Mậu Học bên người nói đến. Cục trưởng, ta giúp ngươi gọi xe. Ngài có chút uống nhiều, ai? Bạch Mậu Học vung tay lên, ngồi xuống, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cái nha đầu này tiểu tâm tư. Thực ta đã sớm nhìn ra, ngươi ưa thích hắn, nói, một ngón tay chỉ Diệp Thần nói ra. Lý Mộng Tuyết khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, cục trường. Ngươi uống nhiều, ta không có, ngay lúc này, chấn động gấp rút chuông điện thoại vang lên. Đánh gãy hắn lời nói, mà Diệp Thần lại là một mặt mỉm cười ngồi ở một bên. Hắn biết, thời gian cần phải không sai biệt lắm. Bạch Mậu Học vừa nhận điện thoại về sau, bỗng nhiên một chút đứng lên. Tuy nhiên cảm giác hai chân có chút lơ mơ. Có điều hắn đại não đã hoàn toàn thanh tỉnh. Ta đến ngay, cúp điện thoại, Bạch Mậu Học có chút thâm ý nhìn một chút Diệp Thần. Làm cục trưởng. Hắn biết hôm nay sự tình tuyệt đối không phải trùng hợp. Thua thiệt được bản thân vừa mới còn như vậy, tin tưởng Diệp Thần hoàn lương. Chính mình quả thực cũng là một kẻ ngu ngốc. Bạch lão ca vì cái gì nhìn ta như vậy? Diệp Thần giả bộ như không hiểu bộ dáng hỏi. Dương Nguyên Lãng tựa hồ cũng nhìn ra cái gì. Không nói gì, hai con mắt chăm chú nhìn Bạch Mậu Học. Có phải hay không là ngươi làm? Bạch Mậu Học hỏi, Diệp Thần một mặt mờ mịt. Cái gì? Có phải hay không ta làm? Bên ngoài vòng thanh bang cao ốc bị tạc rơi, liền cái không còn sót lại một chút cặn, chết hơn 120 người. Bạch Mậu Học nói đến, Lý Mộng Tuyết nghe được câu này, một đôi mắt đẹp cũng chăm chú nhìn Diệp Thần. Bây giờ mọi người đều biết Diệp Thần lại cùng thanh bang đấu. Cũng chỉ có hắn mới có phần này đảm lượng làm chuyện này. Hắn bị hoài nghi cũng là phải. Diệp Thần trầm tư một hồi, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, thân thể cọ một chút đứng lên. Mẹ, là ai đang hãm hại ta? Thanh âm hắn phi thường lớn, thậm chí không tiếc thêm một số chân khí ở bên trong. Cái này một cuống họng trực tiếp đem Bạch Mậu Học điểm này chánh choáng toàn bộ chấn rơi. Lần này Bạch Mậu Học còn thật có chút không chắc. Thật không phải ngươi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, theo trên thân móc ra liệp thương trên tay bọn họ ảnh chụp. Ba một chút vẫn trên bàn. Bạch lão ca, chí ít ta hiện tại còn xưng hô với ngươi như vậy. Nói thật cho ngươi biết, trên tấm ảnh người đều là ta nhân viên. Bây giờ bọn họ bị thanh bang trả thù, từng cái bản thân bị trọng thương, đồng thời chết mất một người. Cá nhân ta mà nói, nếu có cơ hội, ta tuyệt đối sẽ chiếu thử nghiệm giúp Ngô Tử Vân. Ngàn đau bầm thay, nhưng là bây giờ ta đã nhìn thấu. Coi như ta đem hắn giết lại có thể thế nào? Còn không phải muốn cùng theo một lúc ngồi tù. Nói, Diệp Thần chậm một hơi. Chỉ Lý Mộng Tuyết nói đến, ngươi, mấy ngày nay không sai biệt lắm cùng ta như hình với bóng. Ta lại từ đâu tới cơ hội đi nổ rớt hoặc là an bài nổ rớt hắn cao ốc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.